Không được nói, chương 29, Gia Hác 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duyên tuyệt không tả nỗi Edith Rea. Tại cục cảnh sát, Tôn Giai Thần đi một vòng quanh đám người vừa bắt được, cuối cùng lắc đầu với Ngụy Hoài Minh. Không phải cùng một lũ. Vậy đầu tiên là có người bắt anh, ngay sau đó thì một đám khác bắt chúng tôi, còn trùng hợp nhốt cùng một chỗ. Tần Nhiên thuật lại sự việc trải qua lần nữa. Rõ ràng là chúng ta bị chơi rồi. Tôn Giai Thần tiện tay gõ lên đầu chàng trai bên cạnh. Mục đích của các cậu là gì? Cậu ta nghềnh cổ không nói lời nào. Tôn Giai Thần vừa định gõ thêm hai cái nữa thì cánh tay bị Tần Nhiên nắm lấy. Nói đi, Tần Nhiên thở dài, nói rõ ràng còn có thể được khoan hồng. Anh nghĩ tôi sợ ngồi tù sao? Vậy cậu sợ chết không? Tần Nhiên hỏi xong lời này thì nghe thấy phía đối diện truyền tới một tiếng cười khẽ. Người đàn ông bắt cóc bọn họ không biết móc điếu thuốc từ đâu ra ngậm trong miệng, hỏi Ngụy Hoài Minh xin tí lửa nhưng bị từ chối cũng không giận mà chỉ ngậm chơi. Gã nhìn chàng trai lại nhìn Tần Nhiên, rồi cười một tiếng. Cậu chưa thấy biểu cảm của tên nhóc này khi kể chuyện chị nó cho tôi đâu, thật sự là nghiến răng nghiến lợi. Tôi còn nghĩ nếu hai người có thù lớn như vậy thì khi gặp mặt nhất định sẽ chơi vui lắm. Không ngờ cậu vừa mới nói có hai câu mà nó đã tha thứ cho cậu rồi. Đồ vô dụng, Ngụy Hoài Minh nhặt điếu thuốc gã phun ra rồi nhét lại vào miệng gã khiến gã ho sặc sủa. Đờ mờ, anh, CMN đừng đệt với không đệt, vợ tôi ở đây thì liệu mà nói chuyện cho đàng hoàng. Ngụy Hoài Minh liếc mắt nhìn Tần Nhiên một cái, lại tự cho là rất đẹp trai mà đá thêm một cước nữa, hỏi. Ai kêu các người tới? Đờ mờ, bản thân anh trêu chọc ai còn không tự mình biết à, vậy thì rất nhiều. Ngụy Hoài Minh đếm trên đầu ngón tay. Quán bar, quán cà phê, suối nước nóng, KTV. Anh từ bên nào tới? Người đàn ông nhổ nước bọt, không nói lời nào. Các người có ý đồ gì? Ngụy Hoài Minh khó hiểu ngồi xổm xuống đối diện với gã. Nhận được đãi ngộ tốt trong vụ này à? Người đàn ông nghĩ đến những vết thương đếm không hết trên người mình. Đãi ngộ đúng thật là không tốt, hay là lương cao? Ngụy Hoài Minh lấy mấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra ném cho gã. Nói đi, bao nhiêu tiền mới có thể khiến anh nói thật tôi đây có đủ? Nghĩ đến trang phục ngày hôm nay của mình không có sức thuyết phục gì, nên anh lại bồi thêm một câu. Anh đừng nhìn tôi như vậy, thật ra tôi là một phú nhị đại đấy, chỉ là tôi tương đối tự lập tự cường thôi. Người đàn ông nhìn cũng không thèm nhìn mấy cái thẻ kia cực kỳ cứng rắn tỏ vẻ không hiếm lạ gì mấy đồng bạc của anh. Ngụy Hoài Minh thấy vậy thì nhanh chóng lấy mấy tấm thẻ lên rồi đưa cho Tần Nhiên, còn cho hắn xem toàn bộ túi quần áo trống không của mình. Trên người anh chỉ mang theo mấy thẻ này thôi, về nhà sẽ đưa hết số còn lại cho em. Tần Nhiên cũng không khách sáo, cười nói được. Tôn Giai Thần xem thường muốn cao tận trời rồi. Hai người có thể khoe ân ái vào lúc khác được không? Không phải vấn đề tiền bạc. Người đàn ông mệt mỏi trực tiếp ngồi xuống đất nhìn trần nhà lẩm bẩm tự nói. Nếu người nhà tôi không ở trong tay bọn họ thì tôi cũng không làm công việc này. Đặc cảnh vừa xuất ngũ muốn tìm một công việc làm vệ sĩ, vất vả lắm mới được tuyển với mức lương cao, kết quả là ngày đầu làm việc bước vào nhà đã bị hôn cho hôn mê, khi tỉnh lại thì bản thân đã bị trói trên ghế, ngồi đối diện là vợ và con gã, trên đầu mỗi người đều treo một khẩu súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong một góc đen như mực vang lên âm thanh như máy móc cũ. Vệ sĩ mới, gã nuốt nước bọt không dám trả lời. Viên đạn lên nòng, người trong bóng tối lại nhẹ nhàng hỏi. Vệ sĩ mới, đúng vậy, vốn nghĩ làm xong vụ này là có thể đưa vợ con rời khỏi đây, kết quả là kế hoạch không đuổi kịp biến cố, không chỉ cốt truyện bọn họ sắp xếp bị đảo ngược mà còn bị Tôn Giai Thần đột nhiên nhảy vào phá rối. Thì ra là một đặc cảnh, chẳng trách đánh không lại. Ngụy Hoài Minh chép miệng, trước kia anh làm gì? Người đàn ông không ngờ anh lại chú ý tới điểm kỳ lạ như vậy, gã sững người một lúc rồi nói. Đây không phải là trọng điểm. Nói cho chúng tôi tất cả những gì anh biết, chúng tôi sẽ giúp anh cứu người. Người đàn ông lắc đầu, tôi đã ký một thỏa thuận với hắn, nếu tôi gặp chuyện bất trắc thì hắn sẽ đưa người nhà tôi đi, nhưng nếu tôi nói gì đó không nên nói, thì hắn sẽ gờ yêu ta ết con tin. Tần Nhiên giúp gã bổ sung nửa câu sau rồi lại nói thêm một câu. Anh sẽ không thật sự cho rằng hắn sẽ giúp anh chăm sóc người nhà đấy chứ? Tần Nhiên rút một tờ giấy ra bắt đầu giúp gã sửa lại tình thế. Hắn vẽ bốn vòng tròn rồi nối hai cái lại với nhau. Anh, và người nhà của anh, hiện tại đang nằm trong tay hắn. Sau đó hắn vẽ một mũi tên từ đường nối đó hướng về phía vòng tròn lớn nhất, tiếp theo lại từ vòng tròn này vẽ một mũi tên hướng về vòng tròn cuối cùng. Hắn tìm chúng tôi gây phiền phức, bốn vòng tròn mỗi vòng chiếm một đỉnh, tạo thành một hình vuông ngay ngắn. Hiểu chưa, Tần Nhiên tô đậm vòng tròn đại diện cho người đàn ông.

ngoài chúng ta ra còn có một nhóm người nữa tìm hắn. Chỉ có cùng đường thì gã mới có thể chọn cách rời bỏ vùng an toàn của mình mà đến một nơi mới. Ngụy Hoài Minh nương theo ý nghĩ của hắn, ý em là đám người đó đã từ bỏ. Tam giác vàng, muốn diệt trừ hắn, thông minh, bảo bối dậy thì phải giỏi rồi. Tần Nhiên dừng lại, dòng suy nghĩ vốn trôi chảy đều bị kẹt lại. Dường như hắn vẫn còn chưa quen với kiểu này cho lắm. Tâm tư của Hà Duyên còn đang trong vụ án, thấy Tần Nhiên nói có một nửa đã ngừng lại nên hỏi. Sau đó thì sao, đi ngủ một giấc, hết chương 29, cách chương.